Truyện Bảo Quân, chương 54. Đầu năm không có việc làm, chữ Thiệu Lăng chỉ cần đầu tiên đi thỉnh an chúc Tết hoàng đế, thái hậu, còn có vài vị lão vương gia xong, liền không có việc gì. Hoàng đế không thích hoàng tử cùng lão vương gia bên ngoài đất phong có quá nhiều tương giao. Chữ Thiệu Lăng cũng không đi chọc giận hoàng đế, chỉ hàn huyên vài câu liền trở về Bích Đào Uyển. Tẩm điện không người, vệ kích đang cấp vương mộ hàng cùng vài vị có tuổi cung nhân, tiểu kim quy chữ Thiệu Lăng cho hắn. Mọi người thấy chữ Thiệu Lăng về vội vàng tan, vương mộ hàng không dám ở dưới mí mắt chữ Thiệu Lăng tàn tư cái gì, vội vàng đến gần không người nói: "Đây là vệ đại nhân vừa mới cho lão nô." Chữ Thiệu Lăng nhìn tiểu kim quy to bằng đầu ngón tay trên bàn tay vương mộ hàng, cười khẽ: "Đưa cho người thì người cứ giữ, trong ngày thường chú ý chiếu cố tốt hắn là được." Nhìn điện hạ nói, trong ngày thường vệ đại nhân hữu lễ hơn người, không phải thứ người không có mắt, ai lại dám không nhớ, ai lại dám không nhớ kỹ chỗ tốt của vệ đại nhân. Vương Mộ Hàng nói lời này là thật lòng. Chữ Thiệu Lăng sủng ái vệ kích, trong Bích Đào Uyển không người không biết, ai mà không vội vàng muốn đi nịnh hót vệ kích. Vệ kích không cần ban thưởng, đã có người tranh nhau hậu hạ, nhưng vệ kích ngày thường cũng không kiêu ngạo, việc thuộc bổn phận một chút cũng không qua loa, chuyện vượt quyền cũng không nhúng tay. Đối với vài lão nhân cả đời hầu hạ chữ Thiệu Lăng như bọn họ, vệ kích lại càng thêm khách khí, nhất phái phong phạm công tử, đại gia hữu lễ. Vương Mộ Hàng hầu hạ chữ Thiệu Lăng cởi áo khoác, cười nói: "Mặc dù chức vị cao, nhưng cấp bậc lễ nghĩa một chút cũng không tồi." Chữ Thiệu Lăng nhớ đến tối hôm qua, bộ dáng vệ kích nằm trong chăn, còn muốn chúc Tết hắn, gật đầu, nhìn vệ kích đứng một bên, cười khẽ: "Cấp bậc lễ nghĩa, quả thật không ít." Vệ kích có chút ngại ngùng, xoay người chăm trà cho chữ Thiệu Lăng. Vương Mộ Hàng biết hai người lại có lời thân mật muốn nói, tự giác lui ra. Chữ Thiệu Lăng nhận chén trà vệ kích đưa đến, uống một hơi, nhịn không được trêu chọc: "Người ra tay ngược lại thực hào phóng, một gói to bàn kia còn chưa cầm nóng đâu, đã bắt đầu tặng người." Vệ kích cười cười: "Vương công công là lão nhân hậu hạ điện hạ, năm mới vốn nên được ưu đãi, điện hạ cho thần nhiều vàng như thế, thần cũng không biết dùng làm sao, đưa một ít cũng tốt." "Đây là thay hắn ban thưởng hạ nhân đâu." Trong lòng chữ Thiệu Lăng ấm áp, đem người kéo đến trên tháp, để vệ kích để chân bên lò sưởi. Vệ kích rót trà cho chữ Thiệu Lăng, hỏi: "Điện hạ làm sao lại trở về sớm như vậy? Năm nay không phải có không ít vương gia quận vương từ đất phong lại đây hay sao? Vương công công nói còn phải chúc Tết đâu." Chữ Thiệu Lăng cười lạnh một tiếng: "Ta cũng muốn khách khí. Đáng tiếc hoàng đế cùng các vương gia nhiều năm không thấy, rất nhiều chuyện xưa muốn nói, sợ chúng ta nghe nhàm chán, sớm đuổi người trở về." Vệ kích đại khái biết chuyện gì xảy ra, không lại nói tiếp. Chữ Thiệu Lăng nở nụ cười, lại nói tiếp: "Năm nay Dung Vương mang theo thế tử đến đây, kẻ này ngược lại có thể cùng người đáng quen biết, Vinh Vương tầm thường, dạy dỗ ra một đứa con, ngược lại thích cũ thương lỏng bổng, khẳng định hợp với tính người." Trước kia trong quân, vệ kích cũng từng nghe qua có người nói thế tử Vinh Vương thân thủ không tồi, nghe vậy gật đầu. Trước kia nghe nói qua thế tử Vinh Vương là thiện xạ, thần rất kính ngưỡng. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, nhịn không được trào phúng: "Đó là lời đồn đãi bên ngoài. Trước kia lúc Vinh Vương còn chưa đi đất phong, chữ Thiệu Đào theo ta đồng thời đi hối tính viện đọc sách, vài cái tử công phu kia của hắn ta vẫn biết đến, thiện xạ so với người còn kém xa." Vệ kích đỏ mặt nghĩ nói: "Thế tử Vinh Vương cũng từng trong cung ngốc qua." Chữ Thiệu Lăng gật đầu: "Mẫu phi Vinh Vương mất sớm, từ nhỏ Vinh Vương là do thái hậu nuôi dưỡng, so với những vương gia khác cũng muốn tôn quý hơn, sau lại Vinh Vương đại hôn, Vinh Vương phi cùng mẫu hậu ta lại là thúc bá tỷ muội, so với người khác lại càng thân cận một tầng. Chữ Thiệu Đào còn là con trưởng của Vinh Vương, từ nhỏ được sủng ái. Hơn nữa ngày đó..." Chữ Thiệu Lăng nhớ tới những ngày nhàn nhã trước kia khi Lăng hoàng hậu còn sống, trong lòng cười lạnh, chậm rãi nói: "Ngày mẫu hậu ta còn tại, mặc dù không được sủng ái cũng còn có tiếng nói cầu ân điển để chữ Thiệu Đào đến trong cung cùng các hoàng tử học tập. Sau Vinh Vương liên tiếp nạp trắc phi, nâng thị thiếp, đám con thứ càng lúc càng nhiều.

Cung nữ quản sự vội vàng cầm qua mẫu simi dâng lên. Chữ Thiêu Lăng nhìn kỹ, chọn vài kiện simi, lại tự mình chọn hoa văn, phân phó. Tính ra bao nhiêu bạc, liền tìm Vương Mộ Hàn. Đây không phải là simi cho việc công, người khác hỏi đến, làm thế nào? Cung nữ quản sự là người thông hiểu, cúi đầu nói: sau khi nô tỳ trở về, chọn vài nữ hồng tốt tay nghề đưa sang gian phòng khác. Người khác hỏi đến, chỉ nói chủ tử bên trên muốn đồ vật, rốt cuộc muốn làm gì không ai biết. Chữ Thiệu Lăng gật gật đầu, đem sổ vẽ buông. Các cung nhân lượng kích cỡ cũng đến chỗ vệ kích. Vệ kích mơ mơ màng màng, để người đo đến lượng đi, quay đầu hỏi chữ Thiệu Lăng: điện hạ, phải làm simi sao? Chữ Thiệu Lăng kéo vệ kích trở lại bên người, cười khẽ: là ta sơ sót, người thiếu simi, thừa dịp đầu năm, người bên phòng thiêu dệt thanh nhàn, liền làm cho người vài bộ. Nhưng trong ngày thường, thần đều mặc simi thị vệ, cũng có thay, cái khác cũng không cần mặc ha. Vệ kích có chút tiếc nuối, ngay cả hù mộc có ra ngoài, cũng không kịp đổi. Chữ Thiệu Lăng nghĩ đến, Tề Ngọc một thân simi, lại nhìn vệ kích, có chút đau lòng. Vệ kích đều không có vài kiện simi tử tế đâu. Chữ Thiệu Lăng cười cười: đến 15, chúng ta liền ra cùng dọn vào phủ, đến lúc đó còn không dùng đến sao? Vệ kích ngạc nhiên, cười cười gật đầu: phải à. Chữ Thiệu Lăng nắm tay vệ kích, ngừng một chút, nói: lời nói hôm nay với chữ Thiệu Đào, người nói thật lòng sao? Vệ kích ngốc một lát mới hiểu được chữ Thiệu Lăng muốn nói đến cái gì, cười cười: điện hạ còn nhớ đâu, thần nói thật. Chữ Thiệu Lăng ôm lấy vệ kích, hôn lên trán hắn: người yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho người chỉ là một thị vệ.